Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 543, Long Phượng Thủy Tổ, Hắc Hoàng Ám Thủ, Thanh Loan Thành tựu hiện tại không thấp, đi tới sắp thành đạo cảnh giới, nhưng chủng tộc nội tình đã trở thành một loại gông cùm xiềng xích, không thể ở trên chiến lực cung cấp trợ giúp, nếu là còn muốn càng tiến một bước. Trừ hiểu nói cùng tu hành, đó chính là thăng hoa tự thân, hóa thân chân chính Phượng Hoàng. Ta làm như thế nào đi làm? Thanh Loan có loại hiểu ra, cái này đến rồi khảo nghiệm nàng tự thân trí tuệ, dũng khí thời khắc, có thể qua vượt qua. Con đường phía trước tự nhiên thuận buồm xuôi gió, tương lai có cơ hội ở trong hồng trần chứng bất hủ. Thậm chí triển vọng tiên vương, trở thành thiên địa của cờ cầm cờ người. Nếu là nàng thất bại, mặc dù sẽ không chết, nhưng là con đường nhiều gian khó lại là không thể tránh khỏi. Cơ Hoàn Vũ cho nàng an bài lần này đại cơ duyên, nhưng cũng nhất định sẽ làm tốt nàng đột phá sau khi thất bại bảo toàn tánh mạng làm việc. Nhưng là Thanh Loan lại không cam tâm, chẳng lẽ về sau một đời đều muốn trầm luân, bị người che chở mới được sao? Giờ phút này tinh thần của nàng cùng ý chí là cực độ hùng dũng. Ở trong nghịch cảnh làm ra quyết đánh đến cùng động tác, đốt bản thân tinh khí thần, đứng ở trước nay chưa có cao phong. Nếu dạng này, vậy liền thiêu đốt tất cả, không thành tức là chết. Thanh Loan chủ động đi về phía tử cảnh, đứng thẳng dạng này trạng thái, nàng cảm giác được thời gian giống như là đọng lại, từng kiện chuyện cũ từ trí nhớ chỗ sâu dâng lên. Rất nhiều chuyện cũ đều sớm đã quên tại đầu chỗ sâu nhất, nhưng là tại thời khắc này đều bị nhớ lại, một lần nữa thể ngộ ban đầu hết thảy, bao quát khi đó cảm xúc, tâm tính. Có người nói, sinh mệnh sắp sửa chung kết sát na, thời gian là chậm chạp nhất, một đời đủ loại đều sẽ hiển hiện, trong đầu một lần nữa phát ra, cuộc đời của đặc sắc, khám khá con đường, tâm sự của không bỏ xuống được. Một lần nữa kinh lịch cuộc đời của mình, là tất cả vẽ lên một cái dấu chấm tròn, không đi chạm đến tử vong, có thể nào biết sinh mạng đáng ngưỡng mộ. Thanh Loan tại tự lẩm bẩm. Một sát na này nàng nhớ lại trước kia, đem đã từng tìm hiểu ra Phượng Hoàng chi đạo từng cái đoạn ngắn nối liền cùng một chỗ. Như là từ biển khơi chỗ sâu nhất nhặt lên từng mai viên mãn không tì vết mà hợp nhau lại. Càng tăng thêm sức mạnh trân châu. Đưa nó nhóm nối liền cùng một chỗ, đúc thành xinh đẹp nhất vòng cổ. Đã từng tìm hiểu tới tiên hoàng chi noãn, từ đạo đình trong bảo khố tìm được thời trước trấn áp thiên hoàng đạo quả, niết số đời tiên hoàng chân huyết, tiên cổ thời đại phượng hoàng bảo thuật. Đây hết thảy đều trong đầu va chạm kịch liệt, phá toái sau vừa trọng tổ, cấu trúc thành một cái chỉnh thể, một loại chí thần chí thánh bản nguyên bắt đầu ấp ủ. Muốn tại biên giới tử vong niết tân sinh, siêu thoát mà ra, Phượng Hoàng, bản thân liền là bồi hồi trong sinh tử sinh linh, càng là sắp gặp tử vong, càng là biết tách ra vô thượng hào quang. Thanh Loan hiện tại mặc dù còn không phải, nhưng là dũng khí, trí tuệ lại làm cho nàng đụng chạm đến cạnh góc, tranh đến rồi lột xác cơ hội. Một đại yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh, còn có thể từ bình thường thỏ tuyết chi thân tại hồng trần đúc thành chân long. Nàng lại vì cái gì không thể thành tựu Phượng Hoàng thời đại thay đổi? Không còn tiên cổ, không có trường sinh vật chất, nhưng là thiên địa vẫn là thiên địa này. Tại càn khôn chỗ sâu nhất trong trí nhớ, vẫn có Phượng Hoàng dấu vết, trải qua vô số thời gian, kéo dài không cần. Có lẽ thuế biến sau Phượng Hoàng so sánh chân chính cùng cảnh giới tiên hoàng bản nguyên yếu nhược. Nhưng đó là bởi vì thiên địa duyên cớ, bản chất vẫn đứng ở đồng dạng độ cao, còn thiếu một chút, hơn nửa người đều đạp tới, lại cắm ở một điểm cuối cùng, thủy chung không thể tận toàn bộ công. Thanh Loan tại phản tư, đến tột cùng là cái gì? Thời gian không nhiều lắm, ngũ đế vận chuyển thiên địa quyền hành ra, chỉ ở nàng, ngắn ngủi mê hoặc long nữ, khiến cho không tiếp tục hạ sát thủ. Nhưng là này thời gian có hạn, có lại chỉ có một cơ hội này. Hiện tại, long nữ muốn kịp phản ứng, bao dung càn khôn kỷ nguyên ý chí bắt đầu phun trào. Tuyệt sát sẽ tái hiện. Ta hiện tại gánh vác nhân đạo sáng chói hoa chương. Vì cái gì không có thể chân chính thuế biến, Thanh Loan tại bờ vực sinh tử suy tư. Trí tuệ bị vận chuyển tới cực hạn. Một đời mấy trăm năm đủ loại kinh lịch cùng cảm ngộ. Hư thần giới chứng kiến rất nhiều văn minh thu hoạch bị áp xúc tinh luyện. Lại hồi tưởng lại cơ hoàn vũ đã từng cho nàng diễn hóa 49 chi đạo. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, ta không chỉ cần phải chúng sinh, còn muốn có thiên địa, thiên cùng nhân, cho tới bây giờ liền không thể rời bỏ lẫn nhau. Thiên địa đã mất đi chúng sinh, chẳng khác nào đã mất đi biến số, chỉ có thể dựa theo căn bản nhất quy tắc đi vận chuyển, thẳng đến hướng đi sau cùng hủy diệt. Một cái không có biến số, chỉ có thể dựa theo căn bản quy tắc đi vận chuyển vũ trụ. Thật là bực nào đơn điệu cùng thê lương, liền thời đại thay đổi cũng sẽ không có. Tinh thần vận chuyển đều cũng có đã được quyết định từ lâu quỹ tích. Đang sinh ra một khắc này bắt đầu, liền ám hiệu trung cực hủy diệt. Mà chúng sinh, cũng không thể rời bỏ thiên địa cái này một cái sân khấu. Đã mất đi vũ trụ, có thể nào chân chính nở rộ nhân đạo hào quang, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thiên nhân hợp nhất mới là chính đạo. Thanh Loan mang theo ý cười, hiểu rõ căn bản, bao quát ngũ hành, người khoác ngũ đức, ta là Phượng Hoàng. Giờ khắc này, nguyên bản quấn quanh ở nó thân, ngũ đế gia trì mà đến thiên địa chi lực chấn động. Ôn Thuận cùng Thanh Loan nguyên thần tương hợp một, theo con đường của nàng dung hợp, phảng phất phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, để nó chân chính thăng hoa. Ngũ đế xá phong chi sơ. Xanh vàng đỏ trắng đen, bản thân chính là đối ứng vũ trụ ngũ hành tuần hoàn, phù hợp mộc thổ hỏa kim thủy, mà nàng lúc trước hội tụ nhân đạo niệm lực, dung luyện văn minh tinh hoa, đó chính là ngũ đức. Ngũ hành ngũ đức tất cả đều đầy đủ. Một tiếng kịch liệt tiếng phượng hót vang lên, thiên địa cùng chúng sinh lực lượng tầm bồ, niết hỏa diễm thiêu đốt, một cái thần điểu từ biên giới tử vong nhảy ra. Không còn là hư ảo tồn tại, mà là chân chính tiên linh. Thừa thiên ứng người, Phượng Hoàng bắt đầu thành. Một sát na này, vô lượng sinh linh thức hải đều cùng gieo vang. Hốt hoảng trông được đến rồi một cái lộng lẫy xa hoa Phượng Hoàng tại vô lượng trong vũ trụ bay múa. Toàn bộ thiên địa điềm lành khí tức vô cùng vô tận. Trên trời rơi xuống kim liên, tuôn ra thần tuyền, tràn ngập đại thế giới. Trường sinh bất hủ đạo vận tại truyền lại, một chút dần dần già đi, bản nguyên yếu ớt sinh linh đều cảm thấy kinh hãi, còn có vô cùng kinh hỉ. Tuyệt chứng của ta chiếm được chữa trị, muốn tọa hóa, nhưng lại nối tiếp 3 năm thời gian. Phượng Hoàng hàng thế, tạo phúc càn khôn, liên lụy toàn bộ vũ trụ, quá nhiều sinh linh vì vậy mà được lợi. Mặc dù những lợi nhuận này so ra kém Dược Vương động một tí trăm ngàn năm thọ nguyên tăng lên, nhưng là đối với sinh linh số lượng mà nói, liền trở nên khủng bố. Một thời đại mới đem kéo ra màn che. 12.9600 đầu long mạch hội tụ vô thượng tiên thổ bên trong. Một thân áo xanh tiên vương cười cười. Thiên địa muốn bắt đầu thăng hoa. Quay lại, mới thập hung cũng đem nếu ứng nghiệm vận mà ra. Hiện tại đó là thuộc về giới này chân long cùng tiên hoàng đang sinh ra, là cái này hai mạch thủy tổ. Phượng Hoàng trong chiến trường bay múa, mặc dù là vừa mới sinh ra, nhưng là tự có một loại đại thế gia thân, thiên địa đều ở chúc phúc, vô cùng bản nguyên lực đang chủ động quán chú, như là thương yêu nhất con gái, có dạng này gia trí, đủ để lật về thế yếu. Mặc dù long nữ gánh vác rất nhiều cổ hoàng đạo quả, nhưng cũng khó mà đưa nàng áp chế. Cuồn cuộn vô cực lực lượng đang đối với liều, giống như là hai tôn chân tiên đang quyết đấu. Hai người chỗ lộ ra chiến lực, cũng không thuần túy là các nàng lực lượng của mình. Đó là tầng thứ cao hơn, thuộc về thiên địa cùng kỷ nguyên. Chân long cùng phượng hoàng tại quấn lấy nhau, như là có hai cái chí cao vô thượng tồn tại. Mượn nhờ các nàng thân thể đến đánh cờ, lực lượng kinh khủng chấn động quét ngang đại vũ trụ, từng mảnh tinh vực đều ở trong lay động, cổ lão tinh không đang run rẩy, niết thăng hoa, bản nguyên chất biến, đích thật là thu hoạch phong phú, nhưng là không có sư tôn nói đến như thế. Có thể tiết kiệm mấy vạn năm trở lên khổ tu a, bây giờ còn là chuẩn đế cửu trọng thiên. Đừng nói thiên đế cấp, chính là thành đạo lĩnh vực còn không có bước vào. Trong quyết đấu, Phượng Hoàng con ngươi hiện lên linh động sắc thái. Ở trong tối từ lẩm bẩm, chẳng lẽ giảo hoạt, không đúng, là anh minh mà cơ trí sư tôn tính ra xuất hiện sai lầm, không đợi nàng lại oán thầm thứ gì. Lúc trước cái kia phù dung sớm nở tối tan, dẫn đường hư thần giới bên trong niệm lực tiên vương pháp chỉ bỗng nhiên nở rộ vô tận hào quang. Sau đó kịch liệt bốc cháy lên, kinh khủng đại đạo gợn sóng khuếch tán, dập dờn toàn bộ vũ trụ, giống như là muốn hóa ra một cái kim sắc quốc độ. Từng cái cổ pháp mà huyền diệu phù văn, từ pháp chỉ bên trên nhảy vọt mà ra, riêng phần mình đều diễn dịch vô thượng tiên đạo pháp tác. Loại khí tức kia, uy thế như vậy khoáng thế tuyệt luân, dù cho là đại đế trực diện đều muốn thân thể sụi lơ. Không cách nào chống lại, tiên vương pháp chỉ, lưu lại đạo tổ đỉnh phong pháp tác, giờ phút này phóng tới vũ trụ các nơi. Luyện hóa từ bản nguyên bên trong tiêu tán ra pháp tắc rất nhiều cấm khu chí tôn biến sắc. Một khi bạo phát đi ra, coi như không có người kia cực điểm chiến lực, nhưng cũng có 6-7 thành tiêu chuẩn. Loại thủ đoạn này bọn hắn không hề lạ lẫm. Trên thực tế mỗi một vị đế cùng hoàng đều sẽ lưu lại bản thân pháp chỉ, đại biểu tự thân ý chí, coi như là cùng là đế giả, đều muốn bởi vậy cân nhắc một chút. Tại một cái khác đoạn thời không bên trong, dù cho là đấu chiến thánh vương vì thần tàm công chúa đánh lên hoang cổ cấm địa, dẫn tới nữ đế chú ý, đấu chiến thánh hoàng cùng vô thủy đại đế pháp chỉ đều hóa giải đấu chiến thánh vương mất mạng khả năng, đây là nhất huệ mà không uổng phí thủ đoạn, tương đương với một tôn cực đạo cường giả nói ra một câu. Chuyện này, liền bán ta một bộ mặt a. Đương nhiên, ở trong đó còn có thực chất lực lượng, pháp chỉ thượng lưu động đế hoàng đại đạo, nói thế nào cũng là tương đương với một kiện thấp kém phẩm đế binh. Có như vậy mấy phần đế cấp uy năng, mà bây giờ, lại là một chương tiên vương pháp chỉ bộc phát, chiếu xuống vô cùng vô tận quang vũ, trong mơ hồ giống như là có một tôn tiên vương lại hiện ra. Hoành ép cửu thiên thập địa, quan sát vạn cổ kỷ nguyên, hỏng bét. Cấm khu chí tôn sắc mặt giờ phút này sắc mặt đều xanh lét bắt đầu. Pháp chỉ này nếu là muốn trấn sát chúng ta, nên ứng đối như thế nào? Hết thảy vấn đề, đều sẽ trở lại thực lực đối kháng lên. Một tôn tiên vương nếu là hạ xuống sát cơ, bọn hắn những cái này chí tôn làm sao chống cự số lượng vượt lên gấp 10 lần đều không được. Một bên chỉ có nhân đạo cấp độ, mà đổi thành một bên lại là tiên đạo bên trong xưng vương. Ở trong đó không biết có bao nhiêu nói hoành câu, là không thể vượt qua lạch trời, hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới. Chương này pháp chỉ có vấn đề, có người nhanh chóng kịp phản ứng, nếu không, lúc trước đã sớm vận dụng, dùng để áp chế Long Tôn, làm sao biết kéo tới hiện tại, cái này hơn phân nửa là đạo tổ ý chí của mình. Căn bản không thuộc về đạo đình. Ngoặc kép chấm chấm. Pháp chỉ hoành không. Tiên vương đạo tắc hiện thân hồng trần. Chấn động cửu thiên thập địa. Thiên địa vạn đạo đều ở run rẩy, giống như là không thể thừa nhận uy thế như vậy. Từng cái phù văn, chính là mỗi loại vô thượng đại đạo. Trong đó chân ý dù cho là cực đạo nhân vật, đều muốn hóa bên trên mấy ngàn thậm chí trên vạn năm mới tham ngộ ra một chút. Mà khi những phù văn này hợp lại, biến hóa phức tạp vô tận, cuối cùng trở thành 8 cái huyền diệu đến mức tận cùng thần văn. Trình bày ra lưu lại pháp chỉ tiên vương ý chí. Những chữ đó nếu là tách ra, vùng vũ trụ này tươi có người có thể nhận biết. Đây là tiên vương ngộ đạo sau lưu lại văn tự, ẩn chứa hắn cái thế đại đạo. Nhưng khi bọn chúng hợp lại, lại có thể để người bản năng minh ngộ trong đó chân ý. Long phượng hợp minh, thiên nhân quy nhất, cái này 8 cái thần văn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Liền triệt để nổ tung, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tản ra hoành ép kỷ nguyên vĩ lực, có thể chém ra càn khôn, đứt gãy thời gian. Đây là tương đương với tiên vương đánh ra một kích, chỉ là sát na, Cửu thiên thập địa bên ngoài vô lượng không bờ bến hỗn độn liền bị phá ra to lớn một khối, tạo nên một mảnh sơ sinh thiên địa. Cùng lúc đó Thanh Loan cùng Long Nữ đều hứng chịu tới không hiểu lực lượng lôi cuốn, thân bất do kỳ bay vào trong đó. Sau đó các nàng bị vô cùng cự lực oanh kích, các nàng chỗ lo liệu đại thế bị huyền diệu khó lường thủ đoạn chém ra, đang tái sinh giữa thiên địa tung hoành xen lẫn, cấu trúc thành một bàn bao gồm thiên địa cùng chúng sinh ván cờ. Cấm khu chí tôn trải qua thời đại, trong đó ẩn chứa đủ loại thiên địa quỹ tích, nhân đạo văn minh, tất cả đều ở trong nó diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, triển lộ ra tất cả huyền bí. Mà Thanh Loan cùng Long Nữ thì là một cái bị lõm vào thiên địa quỹ tích, một cái bị phong nhập nhân đạo dòng lũ, trở thành cầm cờ người, lấy cái này một cái bàn cờ đến đánh cờ. Ở trong nó thể ngộ kỷ nguyên thay đổi, đúc thành đạo quả của chính mình. Đây mới là cơ hoàn vũ vì bọn nàng lưu lại lớn nhất cơ duyên. Nếu là hai phe ở trong đánh cờ lẫn nhau đá mài, cho tới khi bên trong tất cả huyền bí toàn bộ hấp thu, còn sợ nhìn không thấy thiên đế tầng thứ một góc ông. Vù vù tiếng truyền ra, cái kia một phương thiên địa nhanh chóng áp xúc, bất quá sát vậy thì trở thành tinh thần kích cỡ tương đương. Mặc dù hình thể vẫn là to lớn vô cùng, nhưng là đối với vũ trụ góc độ lại như là giọt nước trong biển cả. Nó trong hư không nhảy vọt, rơi vào hư thần giới hạch tâm địa, liên tiếp bên trên vô tận niệm lực cùng thiên địa bản nguyên. Để bên trong ván cờ biến hóa càng thêm phức tạp, trở thành thăng hoa tư lương. Một trận biến cố, cứ như vậy bị lắng lại, hoàng đế cùng thần nông mấy người cùng nhìn nhau, đều có chút không nói gì, chỉ sợ đây hết thảy đều ở người kia trong dự liệu. Tiên vương cảnh giới, cao thâm mạt chắc, thực sự khó mà phỏng đoán. Cửu Lê cảm khái, muốn lấy lại bản thân dùng ngũ đế quyền hành điều động lực lượng, nhưng mà sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, coi chừng, còn không đợi mấy người còn lại kịp phản ứng, một loại kinh khủng hấp lực từ cái kia ngũ đế quyền hành bên trong truyền đến. Không thể kháng cự, hoàng đế, thần nông cùng Cửu Lê ba người đều bị nuốt hết tiến một cái lỗ đen thật lớn. Chỉ có đại thành thánh thể vẫn còn, lại cũng chỉ có thể trợn mắt hốc mồm. Làm tam đế lại hiện ra lúc, lại đã đến hư thần giới bên trong, bị một cái kinh khủng thế giới chỗ trấn áp. Phong cấm, chính là cái kia vừa mới thành tựu thế giới, ẩn chứa tiên vương tầng thứ lực lượng. Gâu, đại công cáo thành. Một tòa chí cao trong cung điện, Hắc Hoàng cười đến rất đắc ý, trừ phi hai tên tiểu tử kia ngộ đạo công thành, không phải các ngươi vẫn là đợi ở trong đó tốt nhất rồi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên, tên miền, 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.